Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, ma giáo người trong đều như vậy túm sao? Bất quá, tương phản, tiểu thư, tiểu điệp đối Phượng Khinh Ngữ giơ ngón tay cái lên, lau miệng thượng du tiếp tục ăn. Long một cảm động mà cũng sắp rơi lệ. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng cảm kích hoàng thượng đem bảo hộ nương nương trọng trách giao cho. Hắn, bằng không hắn cả đời cũng ăn không đến ăn ngon như vậy đồ vật. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo, đã không biết nói cái gì cho phải. Kết quả cuối cùng là, ăn xong rồi thịt nướng nhất ba người, ôm nhau thất thanh khóc giống. Hô to qua đi ăn những cái đó tự nhận là mỹ thực đồ vật cùng cái này một so quả thực chính là cứt. Chó, hừ, chờ bọn họ nếm tới rồi, liền biết cái gì là thế gian mỹ vị. Ngoặc kép, không phải, ăn quá ngon, ăn ngon đến rơi lệ, người nọ còn nâng tay áo sờ sờ trên mặt nước mắt. Tả hữu nhìn thoáng qua, tựa hồ có rất nhiều người vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Ui ui, vị nhân huynh này, ngươi như thế nào khóc? Chẳng lẽ là có xã sao chuyện thương tâm? Không có việc gì, nói ra, thật tốt quá. Đã sớm ngửi được mùi hương, Phượng Khinh Ngữ từ lấy một ít nướng tốt thịt xuống dưới. Phân cho Diệp Thu, Tiểu Điệp, còn có Long Một, dư lại khiến cho bọn họ tự do nhấm nháp dù sao nàng nướng đến cũng đủ nhiều. Phỏng chừng Diệp Thu mấy người bọn họ cũng ăn không hết. Có thể, ai? Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nột, đầu bếp khó xử nhìn Phượng Khinh Ngữ, rốt cuộc này thịt cũng không phải hắn nướng ra tới, tổng muốn hỏi một chút nhân gia ý tứ không phải. Bất quá, ngẫm lại, những người này phỏng chừng ăn vị cô nương này nướng thịt liền sẽ không suy nghĩ tới ăn hắn nướng. Lão bản, có thể hay không làm chúng ta cũng nếm thử, vây xem đám người không biết ai nói một câu lập tức, khiến cho đại gia tán đồng, âm thầm cấp cái này người nói chuyện đầu một cái cảm kích ánh mắt. Bọn họ cũng tưởng nói đến. Chỉ là không quá không biết xấu hổ, vây xem một đám người trung truyền ra hảo một trận nuốt nước miếng thanh âm. Bọn họ còn sợ mất mặt, cho nên nhìn về phía những người khác, ý chỉ có phải hay không ngươi nuốt nước miếng, dù sao không phải ta. Bên kia, Lê Minh Nhụy đã ăn đến quên nói chuyện, hắn vốn chính là hàng năm thịt nướng, chính mình đã sớm ăn nị, này đây rất ít ăn, nhưng là, hiện tại lại nhịn không được ăn một lần lại ăn, thấy Phượng Khinh Ngữ không muốn nói, đầu bếp cũng có thể đoán được. Nhất định là bí phương linh tinh không tiện hướng ra phía ngoài người lộ ra. Chính là, này thịt, thật sự là ăn quá ngon. Phượng Khinh Ngữ đạm cười. Thịt nướng như thế nào có thể thiếu được bột thì là. Hoa tiêu linh tinh, chẳng qua là nơi này người không biết thôi. Bởi vì nàng thường xuyên bên ngoài, cho nên liền tùy thân mang theo mấy thứ này. Cô nương, này, hắn run rẩy ngón tay nướng giá thịt. Ngươi là thả cái gì gia vị? Như thế nào sẽ như vậy đặc thù? Một cổ nói không nên lời mùi hương. Nàng chỉ có thể dùng đặc thù tới hình dung. Hắn từ Phượng Khinh Ngữ nướng tốt thịt thượng xé xuống một khối, để vào trong miệng nhấm nuốt. Kia đầu bếp quang nghe hương khí liền biết cô nương này so với hắn lợi hại. Còn là không rõ chính mình rốt cuộc thua nơi nào. Lẽ ra này đại đại truyền xuống tới thịt nướng bí phương nên là thiên hạ vô địch mới đúng. Nhìn Lê Minh Nhụy ăn đến một bộ hưởng thụ bộ dáng, một bên Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đã sớm ở nuốt nước miếng. Lê Minh Nhụy đã gấp không chờ nổi tiếp nhận tới. Bất chấp năng miệng, thực không màng hình tượng cắn xé tiếp theo khối thịt. Ân, ngoại tiêu lý nộn, da nhi giòn bên trong thịt lại là tươi mới thực. Ở hơn nữa không biết thả cái gì gia vị, cho nên ăn lên phá lệ mỹ vị. So với tỷ tỷ làm, nàng cảm thấy mới vừa rồi kia đầu bếp nướng thịt quả thực nhược bạo. Hảo, đã nướng hảo. Minh Nhụy, ngươi trước nếm thử hương vị như thế nào? Phượng Khinh Ngữ gỡ xuống nướng giá thượng lộc thịt, đưa cho Lê Minh Nhụy, làm một cái thâm niên đồ tham ăn. Nàng lời nói nhất có quyền uy. Đầu bếp thấy vậy mới biết được là đụng tới người thạo nghề. Này chẳng lẽ không phải tửu lầu đầu bếp làm sao? Chính là thật sự thơm quá. Ở phía trước thính ăn cơm người ngửi được này thịt nướng hương vị đã sớm kìm nén không được. Sôi nổi thực không màng hình tượng chạy tới hậu viện. Bọn họ nhìn đến một người mặc áo tím nữ tử đứng ở nướng giá trước. Nghiêm túc phiên nướng trên tay thịt. Chậm rãi thịt chất hoàn toàn thành kim hoàng sắc. Nhỏ du thời điểm trên cơ bản là đã đem sắp nướng hảo. Này còn chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi. Chờ đến thịt nướng đến 6 phần thục thời điểm, Phượng Khinh Ngữ từ trong tay áo lấy ra một cái bạch bình sứ. Hướng thịt thượng giải đi, nháy mắt một cổ cực hạn mùi hương phiêu tán ở không trung. Phượng Khinh Ngữ mặt bộ cơ bắp một trận run rẩy. Lê Minh Nhụy bộ dáng này liền cùng hút kia gì giống nhau. Thật sự là, khó có thể hình dung. Thơm quá, thật sự thơm quá. Lê Minh Nhụy cái này đồ tham ăn đã nghe thấy được một cổ cực phẩm đồ ăn hơi thở. Nhịn không được mãnh hút trong không khí phát ra hương khí. Không đúng à, này thịt nướng bí phương chính là nhà bọn họ tổ truyền. chỉ truyền nam bất truyền nữ. Hắn nướng ra tới thịt trước nay là cực được hoan nghênh. Càng là dựa này tinh vi thịt nướng kỹ thuật trở thành cái này tử lầu trụ cột. Đầu bếp xem Phượng Khinh Ngữ thuần thục thủ pháp, trong lòng một trận nghi hoặc, chẳng lẽ vị cô nương này thật sự sẽ. Bất quá, nàng vẫn là thong dong cầm lấy một bên chuẩn bị tốt mới mẻ lộc thịt. Như cũ dùng bọn họ trong tiệm chuẩn bị nước chấm yêm chế hảo. Sau đó đặt ở nướng giá thượng phiên nướng. Một khắc cũng không ngừng nghỉ. Phượng Khinh Ngữ xem vẻ mặt của hắn tự nhiên đã biết hắn trong lòng suy nghĩ. Kia đầu bếp trong lòng vẫn là có chút không tin Phượng Khinh Ngữ nói. Cho rằng nàng bất quá bị mù hồ nháo. Chính là, trước mắt thấy này mấy người mỗi người quần áo bất phàm. Phi phú tức quý, vạn nhất là vị nào quản gia tiểu thư kia nhưng đắc tội không được. Hết chương.